Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 63, phiên ngoại, đêm Giáng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 24 tháng 12 năm 2000XX, Khổng Tây chào mừng kỷ niệm nửa năm từ khi quen biết Đông Dã và đêm Giáng sinh đầu tiên của hai người. Vì muốn để lại ấn tượng sâu sắc cho đối tượng về đêm Giáng sinh này, Khổng Tây cố ý lên Taobao đặt bộ hóa trang tình yêu mừng Chúa sinh ra đời. Khi bên truyền phát gọi điện tới, Khổng Tây đang kiếm mảnh vỡ huyết ngọc với Lantis, tình hình khá xấu. Khổng Tây bực bội văng tục XX, chàng treo chạy đi đâu vậy, tranh thủ quơ lấy di động đang không ngừng rung. Alo, ngốc côn một bụng tức giận đùng đùng thành công chút lên người anh trai giao hàng. Xin chào, truyền phát của bạn đã tới, xin đến cổng khu nhận. Khổng Tây tàn nhẫn đập bàn phím nhấn chuột ấn nút thuận miệng nói, à, đến liền XX, tại sao cứ chạy ra xa vậy? Đợi chút, vâng bạn cứ từ từ không sao. Nửa tiếng sau, anh trai giao hàng mắt rưng rưng cuối cùng đã đợi được Khổng Tây, mắt rưng rưng giao gói hàng nhìn cậu ký tên, lại mắt rưng rưng nhận tờ đơn, vẻ mặt không nói nên lời nhìn cậu một cái, sau đó xoay người lên xe, mắt rưng rưng bỏ chạy. Khổng Tây bị ánh mắt kia nhìn đến ngây người tại chỗ, chưa kịp giải thích gì đã trơ mắt nhìn anh trai giao hàng hai hàng nước mắt phất tay rời đi, hồi hồn nửa ngày mới bĩu môi rút về nhà. Khi cậu mang theo gói hàng về đến nhà, bọn Lantis vẫn đang bị quái rừng xanh chà đạp. Ngốc côn vô lương tâm tiếp tục vô lương tâm lướt mắt qua máy tính, bắt đầu lột lớp gói quần áo, lột được món nào mặc món đó, khi mặc hết nguyên bộ mới thấy hơi kỳ cục, vừa đứng trước gương lập tức sốc nặng. CMN cái váy ngắn cổ này ở đâu ra? Lúc mặc nhẹ nhẹ trống trống, đang suy nghĩ quần gì kỳ cục có mỗi một ống. Đây rõ ràng là váy. CMN thắt lưng hở rốn đâu ra nữa đây? Còn tưởng chủ tiệm tiết kiệm vài may nhắn đi một chút nhưng làm gì đến mức không đủ che hai điểm trước ngực chứ? Để vậy cho tiện gặm cắn sao? CMN cậu đặt bộ thiếu niên hóa trang mèo kiểu đáng yêu mà. Tại sao lại thành thiếu nữ hóa trang mèo kiểu trần trụi thế này? Khiếu nại. Mẹ nó, Khổng Tây không thèm thay quần áo, cứ thế mặc bộ đồ nữ mèo gợi cảm nổi giận đùng đùng xông tới trước máy tính, không quan tâm trà sữa đang gào thét trong kênh, mở oang oang khiếu nại. Khổng Tức bị đồng ruộng côn đè, bạn gửi sai hàng rồi. Phương, sai thế nào thưa quý khách? Khổng Tức bị đồng ruộng côn đè, tôi đặt bộ hóa trang thiếu niên. Bạn gửi tôi bộ nữ. Phương, quý khách có thể nói cho chúng tôi biết không đúng chỗ nào không? Khổng Tức bị đồng ruộng côn đè, bạn gửi váy cho tôi. Phương, đấy chỉ là quần thiếu đáy thôi thưa quý khách, rất tiện cho quý khách làm việc. Khổng Tức bị đồng ruộng côn đè, mẹ nó tiện cho tôi bị đè à? Phương, quý khách muốn nghĩ như vậy cũng được, tiện cho người yêu kéo lên. Khổng Tức bị đồng ruộng côn đè, tôi mặc kệ, quần không đáy làm sao mặc, trả tiền lại đây. Phương, quý khách làm chúng tôi khó xử rồi. Khổng Tức bị đồng ruộng côn đè, tôi mới khó xử. Thêm nữa, bộ này chiều dài không đủ, chỉ tới ngực, chính xác là tới bụng. Phương, đây cũng là thiết kế cho người yêu tiện vuốt ve nha. Khổng Tức bị đồng ruộng côn đè, quan trọng là hoàn toàn khác miêu tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương, cái này là mẫu mới được sửa lại thưa quý khách. Khổng Tức bị đồng ruộng côn đè, quần áo cứ lỏng la lỏng lét là thế nào, cũng là mới sửa cho đối tượng của tôi, tiện xé nát ra tăng tình thú à. Phương, quý khách thật thông minh. Khổng Tức bị đồng ruộng côn đè, rồi, cái đuôi đeo làm sao? Phương, chúng tôi có gửi cho quý khách một thứ, chuỗi bi dài, gắn với một đầu đuôi, nhét vào mông là được nha quý khách. Khổng Tức bị đồng ruộng côn đè, XX khẩu vị quá nặng. Phương, để gia tăng tình thú mà quý khách kích thước chuẩn, rất vừa nhét vào. Khổng Tây nháy mắt phát khùng, CMN kích thước không phải vấn đề biết không? Có số lớn nhất cũng nhét được biết không? Căn bản tôi không tồn tại nỗi lo nhét không vô biết không? À phi, trọng điểm là tình thú kiểu này quá nặng rồi. Phải phê bình, nhất định phải phê bình. Phương, quý khách đừng đi phê bình nha. Người ta bán manh cho quý khách xem này. Khổng Tức bị đồng ruộng côn đè, đây rõ ràng là biểu tình tức giận. Phương, quý khách, người yêu của quý khách nhất định sẽ hài lòng. Qua Giáng sinh rồi đánh giá sau nha. GT, ORT, Khổng Tức bị đồng ruộng côn đè. Phương, chúng tôi sẽ xem như quý khách đã đồng ý, chúc quý khách có một đêm Giáng sinh an lành. Hôm sau, chủ tiệm FFFFF nhận được một đánh giá 5 sao, lời bình, quần áo rất dễ xé, váy rất ngắn, đuôi rất đáng yêu, được. Đông Thiên, 377, cách chương.